Chương 1876, Huyễn Du Lâu Dạ 19. Chết rồi, liền đợi không được Thanh Phong đáp án, cũng không thể đang ngồi tại tiểu thư bên người. Càng không thể nhìn thấy vương hậu bọn họ. Mặc dù sẽ có rất nhiều tiếc nuối, vậy cũng mà lưu cầm nàng đi uy hiếp tiểu thư tốt. Nàng không muốn để cho tiểu thư khó xử. Nhìn thoáng qua Bạch Hổ phần lưng biên giới, Thanh Ly nhích sang bên di động một chút. Mặt Lưu cùng Tiêu Nhu đều nhìn phía trước, cũng không có chú ý tới Thanh Ly điểm nhỏ này động tác. Dừng lại một hồi, Thanh Ly tiếp tục hướng về bên cạnh di động một chút. Nghĩ nhảy đi xuống Mặt Lưu quay người, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Thanh Ly. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi nhảy đi xuống sao? Không chờ Thanh Ly trả lời Mặt Lưu lời nói, một đạo lực lượng đánh tới, trực tiếp đem Thanh Ly từ một bên lôi trở lại Bạch Hổ phần lưng trung gian. Bị kéo trở về, Thanh Ly chỉ là hung dữ nhìn Mạt Lưu một chút, không nhảy xuống được, nàng nói cái gì Mạt Lưu cu nở dê không có trả lời, dứt khoát không nói gì cả. Bạch Hổ không ngừng tiến lên, rất nhanh liền là một canh giờ đi qua. Lấy Bạch Hổ tốc độ, còn có hai canh giờ mới có thể đến ma giới cửa vào vị trí. Tiêu Nhu nhíu mày nói ra, lâu giả có huyết phượng hoàng, ta sợ bọn họ sẽ đuổi theo. Chúng ta biết rõ ma giới có ba cái cửa ra vào. Mặt khác cửa ra vào bị Nguyệt Khuynh Thành đóng lại, nhưng liền xem như chỉ có ba cái, bọn họ cũng không khả năng biết rõ chúng ta đi con đường kia. Mặt Lưu vừa dứt lời, một tiếng phượng hót liền vang dội phương thiên địa này. Nháy mắt sau đó, hậu phương đường chân trời, một vòng lóa mắt hỏa hồng nhanh chóng bay tới. Tìm được. Huyễn Du đứng ở huyết toàn trên lưng, nhìn xem phía trước Bạch Hổ thở dài một hơi. Già nhi, ngươi làm sao sẽ biết rõ Mặt Lưu chọn đi chỗ nhiều người lâu già nghe vậy? Đạm Mạc nói, hắn cho là chúng ta truy lời nói, sẽ chọn ít người cửa ra. Đuổi tới Tiêu Nhu nhìn xem cái kia huyết phượng hoàng, sắc mặt trở nên có chu tờ bạch. Vừa rồi bọn họ vẫn còn nói không có khả năng đuổi tới, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền đuổi theo tới. Thanh Ly nằm trên mặt đất, thừa dịp Mạt Lưu cùng Tiêu Nhu ngẩn người trong nháy mắt, thân thể tại bạch trên lưng hổ lăn vài vòng, thành công rơi xuống bạch hổ lưng. Nhìn thấy Thanh Ly rơi xuống, Mạt Lưu trong lòng giật mình. Vội vàng phi thân đi bắt Thanh Ly. Ngay tại Mạt Lưu muốn bắt đến Thanh Ly thời điểm, một cái trường kiếm màu đỏ như máu đánh tới, ngăn trở Mạt Lưu động tác. Cũng chính là Mạt Lưu bị ngăn cản trong chớp nhoáng này, huyết ma kiếm kiếm linh xuất hiện ở huyết ma kiếm bên cạnh, duỗi tay nắm lấy huyết ma kiếm, đồng thời hướng về tung tích Thanh Ly đi. Huyết ma kiếm hạ xuống tốc độ cực nhanh, tại sắp rơi xuống đất thơ ý điếm, bắt được Thanh Ly quần áo, mang theo Thanh Ly lần nữa phi thân mà lên. Hướng về đã bay tới huyết phượng hoàng đi. Đến huyết phượng hoàng trên lưng về sau, huyết ma kiếm trực tiếp đem Thanh Ly nhét vào huyết toàn trên lưng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thanh Ly. Thanh Phong nhìn thấy Thanh Ly, tức khắc tiến lên đem Thanh Ly ôm vào trong lòng. Ngươi không sao chứ? Thanh Ly giờ phút này cũng có chút kinh hãi, kịp phản ứng lắc đầu. Ta không sao. Nếu như huyết ma kiếm chậm một chút nữa lời nói, nàng khẳng định ngọn cụ tỏi. Ngươi điên có phải hay không? Chúng ta đều tới. Ngươi còn từ bạch hổ phía trên xuống dưới. Huyễn Du đứng ở Thanh Ly bên người. Ngươi muốn là thực đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Huyễn Du giờ phút này là thật tức cấp bách. Nếu như không phải huyết ma kiếm tại Thanh Ly nhanh rơi xuống mặt đất thời điểm bắt được Thanh Ly thực sẽ chết. Bị Huyễn Du như vậy vừa hô, Thanh Ly nói ra, ta không muốn để cho Mạt Lưu bắt ta đến uy hiếp tiểu thư ngươi. Nàng không muốn trở thành Mạt Lưu thẻ đánh bạc.